Chồng tôi là một playboy. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 14 siêu tầm chương này là giải thích tóm tắt về tình tiết truyện và nhân vật để các bạn hiểu chuyện hơn. Ca bị dối. Dây, nó, John, hắn, Helen, Hà Quân, em gái Hà Quyên, nhị tiểu thư của Phạm Gia, cổ đông lớn nhất của tập đoàn Hoàng Nhật, Xin, Đặng Đức Anh, là bạn thân của hắn, là đại ca của Trần Quốc Tuấn đồng thời cũng là cậu ấm của Đặng Bách. Tập đoàn quảng cáo đứng đầu trên toàn thế giới. Trước tiên mình sẽ giải thích lại cơ cấu nhân vật cùng tình tiết truyện để các bạn tiện việc theo dõi mà không phải đọc lại. Mình cũng rất xin lỗi vì chuyện đã để các bạn đợi lâu. Giả San San, người thừa kế hợp pháp thứ 6 của chủ tịch tập đoàn trang sức Giả Đông. Vừa từ Anh trở về vì lầm tưởng ba mình đang mắc bệnh nặng, nhưng sự thật là Giả Đông đang đứng trước vực thẳm của sự thiếu hụt tài chính nên chủ tịch Giả đã vờ bệnh sắp chết để dụ con gái trở về và ép hôn với Hoàng Nhật Phong. Thiếu gia nhà Hoàng Nhật giàu nhất châu Á, hôn lễ được cử hành như sắp đặt và lúc ấy San San đã được nghe ba mình nói về kế hoạch hủy hôn trong tương lai ngay sau khi Giả Đông ổn định. Một cảm giác xa lạ với Jeter bắt đầu hình thành trong cô. Tuần trăng mật bắt đầu với một trò tính quái từ người chồng của mình là Hoàng Nhật Phong, hắn đã vứt nó trên đường quốc lộ rồi bỏ về trước. Khi nó lê lết trở về thì cũng là lúc anh chàng hối hận bởi trò đùa của mình. Tối đó, San San bị sốt, trong lúc mê man nó đã cảm nhận được một tình cảm ấm áp lạ lùng, nhưng cô đủ sức mở mắt nhìn xem người đó là ai. Khi nó tỉnh lại đã cố gắng tìm kiếm người giấu mặt đó. Trùng hợp thay, Trần Đình Nhân xuất hiện gây nên bao hiểu lầm giữa nó và hắn. Trong một bữa tiệc trên biển, nó đã nói những điều khiến hắn tức giận đến mức đẩy phăng nó xuống biển, nhưng rồi lại vội vàng cứu nó bất chấp mạng sống. Lúc này San San lại cảm nhận được sự ấm áp kia một lần nữa, nhưng khi mở mắt nó lại bắt gặp Đình Nhân nên đã lầm tưởng người ấy là anh. Trong một lần nó bị bắt cóc bởi đám người lạ và không hề biết lý do, nó đã phát hiện ra sự thật về người giấu mặt. Đám người lạ đó chính là Dương Triệu Vũ, người bạn thân nhất của Nhật Phong trước kia. Vào thời điểm này bức màn quá khứ của hắn 3 năm về trước được kéo lên. Hắn của 3 năm trước cùng với Triệu Vũ là hai con thú hiếu thắng đã bị cảm hóa bởi Hà Quyên. Một tiểu thư ngây thơ trong sáng. Rồi đến một ngày kia, vì cứu hắn Hà Quyên đã đánh đổi bằng sinh mạng của mình khiến hắn trở nên điên loạn và ra tay sát sinh. Là công tử của gia tộc quyền lực, hắn thoát tội và thay vào đó là Triệu Vũ nhận hoàn toàn trách nhiệm. Đó chính là nguyên nhân hôm nay Triệu Vũ bắt nó. Anh muốn hắn phải một lần nữa chứng kiến cái chết của Hà Quyên để trừng phạt cuộc sống vô trách nhiệm của hắn lúc này. Trước sự sống mong manh của nó trong thực tại, hắn đã chọn nó, chọn bằng trái tim không hề ràng buộc bởi quá khứ về Hà Quyên. Người hắn hết lòng yêu thương, cảm giác ấm áp lại dội về trong nó khi hắn ôm chặt nó vào lòng. Tuy không thể mở mắt ra xác nhận xem đó có phải Đình Nhân không, nhưng tiếng mô tô làm nó nghĩ về hắn nhiều hơn. Khi tỉnh lại, nó ngỡ là giấc mơ, nhưng rồi những vệt máu trên áo nó đã khiến nó thực sự tin vào cơn ác mộng đó. Vội vã cho người tìm tung tích hắn, nó bắt gặp chiếc mô tô của hắn trước một bệnh viện. Sự thật về người giấu mặt đã được hé mở, là hắn luôn là hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người mà nó đã mãi tìm kiếm từ trước đến nay. Cùng hắn trở về với tuần trăng mật, nó lại biết thêm một bí mật nữa về Đình Nhân. Anh đã thích nó từ khi nó chỉ mới là một nhóc 8 tuổi và luôn lặng lẽ đi bên đời nó để bảo vệ và yêu thương. Dù rất xúc động nhưng trái tim nó đã không còn chỗ để chấp nhận tình cảm của Đình Nhân nên đã để anh ra đi. Kết thúc kỳ nghỉ, nó về với sách vở và được chuyển vào Trần Quốc Tuấn để học. Đặc điểm đặc biệt ở đây là trường sẽ giữ bí mật về thân phận của học sinh, chính vì vậy ở trường nó tên là Dây. Mình có ghi chú thích tên nhân vật ở trường. Không ngờ nó lại học cùng lớp với hắn do ông nội sắp đặt, vì vậy hắn đã rất giận dữ. Đồng thời bên cạnh hắn xuất hiện thêm một nhỏ lạ và anh chàng bạn thân đầu gấu. Sẽ xuất hiện trong chương 15, họ là sóng gió trong kỳ này, cách chương.